Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, tiến hóa. Đấu thú trường, chiến đấu đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh chiếm diện tích chừng 2 cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Tại AA thiết bị giả lập dưới, đại sảnh trong nháy mắt liền biến thành một cái thời La Mã cổ đại sân thi đấu. Chung quanh là vô số người xem đang gieo hò cùng gieo hò. Để người phảng phất thật đưa thân vào thời La Mã cổ đại đồng dạng. Chỉ thấy đá vụn tản mát sân thi đấu bên trong. Một cái sắt thép lồng giam là từ từ mở ra. Từ bên trong đi ra một con hình thể hơn 2 mét cự lang. Bất quá lúc này cái này cự lang tứ chi bị sắt thép xiềng xích khóa lại. Căn bản là không có cách rời đi lồng giam 2 mét phạm vi. Chỉ có thể gắt gao căm tức nhìn trong sân lục cận bọn người. Không khỏi phát ra trận trận phẫn nộ gào thét. Thanh âm xung kích liền xem như cách xa nhau hơn 10 mét bên ngoài. Đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Trần Khả Mộng chỉ bị khóa lại Tật Phong Lang. Nhìn xem lục cận cười nhạt một tiếng. Lục Tổng, cái này Tật Phong Lang còn hài lòng. Tật Phong Lang, đẳng cấp 10 cấp, mặc dù chỉ là một con phổ thông quái vật, nhưng là tại phương diện tốc độ lại là có cùng cấp bậc cấp B trình độ. Nếu như người chơi nhanh nhẹn thuộc tính không có đạt tới cấp B, muốn chiến thắng Tật Phong Lang cũng không phải dễ dàng như vậy. Nữ nhân này còn thật là khó dây dưa. Lục Cận không khỏi liếc qua tại cẩn thận quan sát thần sắc. Hắn Trần Khả Mộng, rất là bình thản nói. Tạm được, chỉ là còn kém một chút. Rõ ràng Trần Khả Mộng cũng không hề từ bỏ muốn hiểu hắn thuộc tính cơ sở. Thời cơ, mặc dù hắn không phải là không thể lý giải. Làm Huyễn Quang tập đoàn người trưởng đa trượng phu. Có lẽ tương lai tại tập đoàn bên trong không có quyền lực gì. Nhưng người nào lại có thể cam đoan hắn sẽ không ảnh hưởng Huyễn Quang tập đoàn người cầm lái hạ. Thanh Giao, còn kém một chút sao? Trần Khả Mộng không khỏi cười nói. Kia Lục Tổng nhưng cần đổi một con. Không cần, ta có biện pháp. Lục Cận khẽ lắc đầu. Trực tiếp đi hướng Tật Phong Lang. Mà Lục Cận kỳ quái ngôn ngữ cùng cử động. Để ở đây Trần Khả Mộng là một trận hiếu kỳ. Kỳ thật không chỉ là Trần Khả Mộng có chút hiếu kỳ. Liền là một mực sau đằng sau yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người. Cũng rất tò mò Lục Cận rốt cuộc muốn định làm gì. Mới có thể tránh miễn tự thân tin tức tình báo tiết lộ. Rốt cuộc trước mắt Trần Khả Mộng thực sự lợi hại. Thủ đoạn nhiều lần ra. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ rơi vào trong hố còn không tự biết. Chỉ thấy Lục Cận chậm rãi đi tới gặp nhau Tật Phong Lang chừng 2 mét địa phương. Không sai biệt lắm là Tật Phong Lang có thể đạt tới công kích cực hạn khoảng cách. Mà Tật Phong Lang khi nhìn đến trước người Lục Cận về sau. Mắt lộ ra hung quang. Sắc bén răng cũng là thử lên. Phảng phất tùy thời liền muốn hướng Lục Cận phát động công kích đồng dạng. Chỉ là Lục Cận đối với chuyện này là một điểm phản ứng đều không có. Rất là tùy ý từ vận động bao bên trong lấy ra một viên tinh hạch cặn bã nắm ở trong tay. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía vẫn là một mặt vô tri bộ dáng Tật Phong Lang. Có chút đồng tình nói. Ngươi cái này sói con cũng chớ có trách ta. Muốn trách thì trách đằng sau ta nữ nhân kia đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Tật Phong Lang phảng phất nghe hiểu Lục Cận nói tới đồng dạng. Không khỏi có chút hơi nghiêng đầu. Giống như đang nói ngươi là đang nói chuyện với ta. Mà tại Tật Phong Lang một mặt mờ mịt lúc. Lục Cận động. Một bước phóng ra. 2 mét khoảng cách là thoáng qua liền mất. Trực tiếp nhảy tới Tật Phong Lang đầu trước. Một quyền liền tinh chuẩn đánh vào bị xích sắt khóa lại Tật Phong Lang trên ánh mắt. Để Tật Phong Lang không khỏi bị đau. Há mồm kêu thảm. Mà tại Tật Phong Lang há mồm về sau. Lục Cận cầm tinh hạch cặn bã tay cũng là đưa đến Tật Phong Lang miệng bên trong. Lập tức một bước thối lui. Không tiếp tục đi công kích. Chỉ là đứng ở cách xa nhau 4-5 mét địa phương. Tiếp lấy yên tĩnh nhìn xem kêu rên không ngừng Tật Phong Lang. Một màn này trong nháy mắt để nơi xa quan chiến Trần Khả Mộng bọn người nhìn ở lại. Đây là người làm sự tình. Đối phó một con bất quá thử tay nghề trình độ 10 cấp Tật Phong Lang. Vậy mà một bên khóa lại Tật Phong Lang. Một bên thẻ khoảng cách hành hung. căn bản chính là bắt nạt lấy tốc độ tăng trưởng tật phong lang. Không cách nào rời đi lồng giam 2 mét phạm vi. Đáng thương tật phong lang hiện tại chỉ có thể kêu rên nhìn xem Lục Cận. Lại không có biện pháp nào. Bất quá ngay tại Trần Khả Mộng bọn người đối Lục Cận hành vi cảm thấy cực kỳ im lặng lúc. Bị khóa lấy tật phong lang cũng là đột nhiên toàn thân run rẩy bắt đầu. Điên cuồng xả động khóa lại xiềng xích. Phát ra thanh âm ô ô. Lão ca ngươi cũng quá bắt nạt lang. Ngươi nhìn cái này sói đều bị ngươi đánh khóc. Lục Thi Tuyết nhìn xem ô ô gào thảm tật phong lang. Ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình. Mà Lục Thi Tuyết đồng tình. Lại không có đạt được ở đây những người khác tán đồng. Tương phản từng cái trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng lên. Hắn đến cùng làm cái gì? Trần Khả Mộng gắt gao nhìn xem run rẩy không ngừng. Khí tức nguy hiểm càng lúc càng nồng nặc tật phong lang. Ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Làm một vị kinh doanh đấu thú trường nhiều năm. Tự thân vẫn là một tên thân kinh bách chiến. Đẳng cấp đã đạt tới cấp 16 trung cấp mạo hiểm giả Trần Khả Mộng. Được chứng kiến rất nhiều quái vật. Tật phong lang có thể nói là cực kỳ thường gặp một loại quái vật. Chỉ là thông qua một hai quyền liền đánh ô ô kêu thảm không ngừng. Căn bản là chuyện không thể nào. Chớ nói chi là lúc này tật phong lang chỗ phát ra khí tức nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Liền xem như trung cấp mạo hiểm giả Trần Khả Mộng. Đều không nhịn được muốn lui lại. Tiến. Hóa. Cái này tật phong lang tại. Tiến hóa. Kiến thức rộng rãi hứa khiếu thiên gắt gao nhìn xem toàn thân lông tóc đã nổ lên tật phong lang. Thậm chí một thân ngân bộ lông màu xám cũng bắt đầu hướng màu xanh chuyển biến. Hình thể cũng từ ban đầu cao đến 2 mét. Chậm chậm bắt đầu lớn mạnh đến 4 mét. Quả thực như truyền thuyết bên trong quái vật tiến hóa giống nhau như đúc. Tiến hóa. Trần Khả Mộng nghe xong. Phảng phất nhớ ra cái gì đó. Cái này như thế khả năng. Thế giới OL bên trong quái vật, mặc dù sẽ mình không ngừng đổi mới, nhưng là trong đó khu vực boss lại không phải đổi mới ra tới. Nghe đồn bên trong là khu vực bên trong quái vật bình thường trải qua dài dằng dặc tích lũy cùng tranh đấu, để tự thân thuộc tính cơ sở không ngừng tăng lên, tiến hóa cuối cùng thành khu vực boss, biến thành một loại hoàn toàn khác biệt cường đại quái vật. Các ngươi nghĩ không sai. Lục Cận quay đầu nhìn về phía rung động không hiểu Trần Khả Mộng. Phi thường khẳng định nói. Đây chính là tiến hóa. Tinh hạch cạn bã có thể nói là quái vật lực lượng kết tinh. Thông qua để quái vật ăn. Từ đó để quái vật hấp thu cỗ lực lượng này. Để tự thân thuộc tính đạt được tăng lên trên diện rộng. Muốn là vận khí tốt. Thuộc tính tăng lên đột phá cực hạn. Liền sẽ sinh ra tiến hóa. Đột phá nguyên bản giống loài hạn chế. Đạt tới một cái toàn lĩnh vực mới. Mà thế giới OL những cái kia quái vật tiến hóa. Kỳ thật cũng là nguyên lý này. Tại mọi người coi là quái vật chỉ là quái vật. Bất quá là hệ thống thiết lập ra. Để các người chơi đến đề thăng đẳng cấp đạo cụ. Căn bản không biết những quái vật này cũng sẽ tranh đấu lẫn nhau. Thông qua thôn phệ cái khác quái vật đến đề thăng tự thân. Cuối cùng sinh ra tiến hóa. Trước đó Trần Khả Mộng nữ nhân này vẫn muốn hiểu rõ hắn tình báo. Thậm chí còn không ngừng đào hố. Cho nên Lục Cận cũng nghĩ thông. Đã Trần Khả Mộng muốn biết như vậy. Như vậy hắn liền để Trần Khả Mộng một lần nhìn cái đủ. Làm mới tới thế giới này Lục Cận. Nếu như muốn tương lai cuộc sống tốt hơn xuống dưới. Chỉ là làm một cái huyễn quang tập đoàn tổng giám đốc lão công. Vậy khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Còn nhất định phải hiện ra đầy đủ thủ đoạn cùng năng lực. Nhất là Lục Cận muốn giải thanh niên Lục Cận. Tại sao muốn tại chết đến đây đấu thú trường nguyên nhân? Trần Khả Mộng cái này đấu thú trường người quản lý không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cho nên hắn nhất định phải gây nên Trần Khả Mộng đầy đủ coi trọng mới được. Mà liền tại Lục Cận hướng đám người khẳng định tật phong lang tiến hóa lúc. Bị tỏa liên khóa lại tật phong lang cũng là đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân tách ra ánh sáng chói mắt. Hoàn thành sau cùng tiến hóa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.